Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 158, cường thế áp chế. Cỗ này làm cho người cảm thấy da đầu tê dại lực lượng. Duy chỉ có Dịch Thiên Vân mặt không đổi sắc, thì Tuyết Vân bên kia ngược lại là lo lắng. Đây chính là hóa đan kỳ cường giả A, Dịch Thiên Vân vừa rồi bày ra lực lượng. Đồng dạng là rất mạnh, nhưng có vẻ như không có cái này sát huyết lão tổ mạnh. Dịch Thiên Vân đều không có triệt để phóng xuất ra khí thế của mình. Đương nhiên không có cái này sát huyết lão tổ cường thế. Nhưng tổng hợp chiến đấu lực thế nhưng là nghiền ép hắn tồn tại. Lão tổ quá mạnh, đây chính là lão tổ lực lượng. Thanh Thiên Huyền bọn hắn đều ngơ ngác nhìn sát huyết lão tổ. Đều bị lực lượng này cho sợ ngây người. Bọn hắn đều không có làm sao gặp qua mình lão tổ bộc phát ra toàn lực qua. Lão tổ đem hắn giết. Hắn giết chúng ta quá nhiều trưởng lão. Lão tổ bắt hắn cho hút khô. Cho chúng ta người báo thù. Bọn hắn lá gan lập tức liền mập lên. Cho rằng sát huyết lão tổ tuyệt đối có thể giết chết Dịch Thiên Vân báo thù. Đây chính là người lực lượng chân chính. Dịch Thiên Vân híp mắt đánh giá cái này sát huyết lão tổ. Để hắn một lần nữa đối hóa đan kỳ tu vi cường giả. Có một cái toàn nhận thức mới. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng hóa đan kỳ tu vi. Nhiều nhất đúng vậy so linh đan kỳ mạnh bên trên một cái cấp độ. Hiện tại xem ra là hắn nghĩ sai. Đối phương bởi vì không có đem ép tại tinh huyết trong cơ thể cho phóng xuất ra. Cho nên mới không có phóng xuất ra toàn lực. Hiện tại phóng thích xuất toàn lực 200-1100.000 chiến đấu lực. Thật sự là cực kỳ kinh khủng. Nếu không phải hắn có 8 lần điên cuồng hình thức, thật đúng là thất bại. Tuy nhiên sát huyết lão tổ làm như thế đưa đến kết quả rất đơn giản. Cái kia chính là trên diện rộng giảm thọ. Nhưng hắn không làm như vậy. Tự vô pháp đánh bại Dịch Thiên Vân, vừa rồi qua 2 chiêu, đối phương liền đã biết trong đó chênh lệch, không, so với ta đỉnh phong thời điểm, vẫn kém hơn 1 điểm. Sát huyết lão tổ cười lạnh nói, bất quá, đối phó ngươi dư xài. Sau một khắc, huyết sát lão tổ chủ động bị loại, đạp lên mặt đất, sát khí dây lát gian hướng 4 phía phóng thích mà ra. Hướng 4 phía điên cuồng khuếch tán mà đi, càng là hướng Dịch Thiên Vân bên này bao phủ mà đến. Cái này sát khí thế nhưng là có thể ảnh hưởng đến tâm trí của con người. Bị bao phủ lời nói, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng chiến đấu. Thiên Vân, cẩn thận cái kia sát khí. Thì Tuyết Vân lớn tiếng nhắc nhở, đã quá muộn, ngươi trốn không thoát lĩnh vực của ta. Huyết sát lão tổ cười âm hiểm một tiếng, song đồng bắn ra hung tàn huyết quang đến, không đem ngươi hút khô, đều có lỗi với những cái kia chết đi đồ tôn, đem ta cho hút khô a. Dịch Thiên Vân cười lạnh nói, vừa vặn, ta đang có tính toán này, ta cũng không thể lãng phí cái này kinh nghiệm thẻ. Vũ khí trong tay hắn biến đổi, biến thành băng xương quyền. Đi theo hấp tinh đại pháp điên cuồng vận chuyển mà ra. Chung quanh bao phủ tới sát khí bị hắn điên cuồng hấp thu tiến thể nội. Biến thành mênh mông kinh nghiệm. 63.000, 62.000, 64.000. Tại 32 lần kinh nghiệm điệp ra phía dưới. Chỉ là hấp thu những sát khí này. Liền đã đạt đến 64.000 điểm kinh nghiệm. Nếu có thể một mực dạng này hấp thu xuống dưới, thăng cấp tuyệt đối nhanh chóng. Ngu ngốc, cũng dám hấp thu ta sát khí. Muốn chết, sát huyết lão tổ bỗng nhiên vung tay lên. Mặt đất sát khí bỗng nhiên gian tụ tập lại. Thoáng chốc gian biến thành cái cự đại cự trường. Đem Dịch Thiên Vân cho bao phủ ở bên trong. Bảo cho ta. Sát huyết lão tổ nặng nề mà bóp thủ trưởng, cái này bàn tay khổng lồ đi theo hung hăng bóp xuống dưới. Dây lát gian bọc lại Dịch Thiên Vân, oanh, sát khí ngất trời phát ra, như cùng một cái huyết cầu trên không trung dẫn bảo, hướng bốn phía tung tóe bắn đi. Tất cả mọi người nhìn lấy cái này trùng thiên sát khí. Dịch Thiên Vân cứ như vậy bị tạc bên trong rồi hả? Sau một lát, cái này sát khí ngất trời bên trong, bỗng nhiên gian có thêm một cái vòng xoáy, đem chung quanh sát khí liên tục không ngừng cuốn vào. Không cần một lát, chung quanh sát khí đều bị rút khô. Còn lại phía dưới đúng vậy, Dịch Thiên Vân độc thân đứng tại chỗ. Một điểm thương thế đều không có. Không tệ, đa tạ khoản đãi, Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng. Hắn đang lo không có kinh nghiệm gì nhưng hấp thu. Hiện tại liền có thêm cái di động năng lượng pháo đài. Để hắn có thể điên cuồng hút thu lại. Hắn không có chút nào sốt ruột. Lực lượng của mình toàn phương vị trấn áp cái này sát huyết lão tổ. Làm gì gấp gáp như vậy đâu. Không hào hào hấp thu phía dưới kinh nghiệm. Để cho mình thăng cấp một dưới. Có thể nào xứng đáng mình hai kinh nghiệm x10 thẻ. Từ đầu đến giờ, nửa canh giờ cũng chưa tới. Còn có nửa canh giờ thời gian. Lại nhanh như vậy kết thúc. Cái kia không thể nghi ngờ là lãng phí. Cái này sao có thể? Sát huyết lão tổ bị kinh hãi. Công kích của mình vậy mà đối Dịch Thiên Vân một điểm thương tổn đều không có. Ngược lại đều bị rút khô. Hơn nữa thoạt nhìn còn không có nửa điểm biến hóa. Tình huống bình thường dưới. Hấp thu nhiều như vậy hắn sát khí. Cái kia lập tức liền sẽ mất lý trí. Trừ phi tu vi mạnh hơn chính mình rất nhiều. Nếu không hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ điểm ảnh hưởng. Hiện tại Dịch Thiên Vân một chút sự tình đều không có. Hoặc là đúng vậy miễn dịch. Hoặc là đúng vậy tu vi nghiền ép hắn. Không có cái gì không có khả năng. Sao ngươi tuổi trẻ liền cho rằng lực lượng không vượt qua được ngươi. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên. Thân ảnh cực tốc lóe lên. Hướng hắn bên này lao đến. Vung lên thủ trưởng hung hăng bóp. Bảo. Băng xương quyền hiệu quả dẫn bảo mà ra. Kinh khủng đóng băng hàn khí bao phủ tới. Giây lát gian liền đông lại sát huyết lão tổ. Tuy nhiên rất nhanh. Hắn liền phản ứng lại. Bắt đầu tránh thoát cái này đóng băng. Chớp mắt gian. Cái này đóng băng cũng đã bắt đầu mất hiệu lực. Ngắn ngủi một giây đồng hồ đều không đủ. Liền đã muốn từ bên trong giải thoát đi ra. Tuy nhiên ngắn ngủi nửa giây thời gian. Cũng đã đủ rồi. Dịch Thiên Vân giây lát gian giết tới sát huyết lão tổ trước mặt. Hung hăng nhất trưởng dán vào. Bao trùm ở cái này sát huyết lão tổ. Hấp tinh đại pháp điên cuồng vận chuyển mà ra. Giây lát gian hắn linh lực trong cơ thể bắt đầu bị rút ra. Không ngừng tràn vào Dịch Thiên Vân thể nội. Tuy nhiên hóa thành đều là kinh nghiệm, cũng không phải là hấp thu huyết khí của hắn. Hải lượng kinh nghiệm không ngừng tràn vào, đều là 60.000 lên nhảy. Dựa theo loại tình huống này, bắt hắn cho hút khô, liền có thể thăng cấp, cho ta nằm phía dưới. Dịch Thiên Vân thân thể trầm xuống, bắt hắn cho ép trên mặt đất, cả người đều chấn đặt ở sát huyết lão tổ phần lưng bên trên. Để hắn căn bản không có cách nào động đậy. Sát huyết lão tổ nhớ tới. Lại là cảm giác được phần lưng đè ép một ngọn núi giống như. Để hắn không cách nào động đậy. Dịch Thiên Vân đang điên cuồng hình thức phía dưới. Lực lượng mạnh hơn hắn bên trên nhiều lắm. Sao có thể nhúc nhích đâu. Lúc trước cái kia huyền thiên linh vương thiếu niên kỳ. Đều bị hắn ép đến xít sao. Chớ nói chi là cái này sát huyết lão tổ. Cho, cút ngay cho ta. Sát huyết lão tổ toàn thân toát ra sát khí. Điên cuồng bao phủ tới. Nhưng đều là chui vào Dịch Thiên Vân thể nội. Bị hắn cho triệt để hấp thu. Ngươi không phải là muốn hút khô ta à. Đến à, nhìn xem là ta trước hút khô ngươi. Vẫn là ngươi hút khô ta. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Trong tay hấp thu tốc độ không giảm chút nào. Nếu là cái này hấp tinh đại pháp có thể tăng thêm một bước liền tốt. Đến lúc đó hấp thu tốc độ liền gia tăng rất nhiều. hiện đang hấp thu một hồi, vẫn là cảm giác sát huyết lão tổ linh lực trong cơ thể giống như đại dương. Cũng không phải là dễ dàng như vậy hấp thu làm. Đây chính là hóa đan kỳ tu vi. Muốn nhẹ nhõm hấp thu xong tất, tạm thời còn không có nhanh như vậy. Chớp mắt gian, Thanh Huyền phủ lão tổ liền bị áp chế lại. Thanh Thiên Huyền bọn hắn nhìn trợn mắt hốc mồm. Trước đó cho là mình lão tổ xuất mã, nhất định có thể miểu sát Dịch Thiên Vân. Hiện tại xem ra, ngược lại là bị ổn ép một cái đầu. Xem ra động liên tục đánh đều không động được. Thiếu niên này tu vi, đến tột cùng nhiều khủng bố. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.